Thái tử quá xấu bụng, chương 208, sự ngu dại, chuẩn bị lập hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa đá Lăng Tẩm đã bị phong kín, không thể nào mở ra được rồi. Bác Huyền Âm tức thì nói, còn có một mật đạo có thể đi vào. Cùng ta đến, lúc trước Bác Huyền Âm còn nhỏ, Lăng Tẩm này đã sớm xây xong được rồi. Mẫu hậu hắn không phải cùng phụ hoàng đồng táng, phụ hoàng hắn khi đó vì có thể đi vào Lăng Tẩm, khiến cho công tượng làm thêm một cái mật đạo. Hắn đi đến mật đạo, dùng tới kim loại hoa tai bên hông mình, hướng trên tường một vị trí nào đó đè nén xuống, vừa vặn khớp với đường vân, sau đó bức tường liền di chuyển đem mật đạo cửa ra vào mở ra. Lăng Tẩm bị phong bế nhiều năm, đợi mùi tản ra, bọn hắn mới từ mật đạo đi vào. Lăng Tẩm rất đơn giản, đây là Hoàng Thái Hậu yêu cầu. Bắc Huyền Âm nhìn linh cữu, hiện lên màu đỏ tươi. Đã nhiều năm như vậy còn chưa phai màu, hắn quỳ xuống linh cữu quỳ ba cái khấu đầu. Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo cũng làm như thế. Mẫu hậu, hôm nay nhi thần đắc tội, nhi thần muốn biết chuyện này từ đầu đến cuối. Bắc Huyền Âm nói qua, hắn tự mình mở hòm quan tài. Linh cữu trầm trọng đẩy ra nắp quan tài về sau. Vân Mạo là trước tiên trông thấy một vòng màu đỏ. Hắn mở to hai mắt có chút kinh ngạc. Đây là tập tục quê quán mẫu hậu. Bắc Huyền Âm nói ra, đem nắp quan tài cho đẩy ra về sau. Hắn cũng đã nhìn thấy thi thể mẫu hậu hắn đã hư thối. Nhưng mà nàng mặc trên người áo đỏ, bởi vì chất vải vô cùng tốt cho nên màu sắc như trước tươi đẹp. Đối với khám nghiệm tử thi, Vân Mạo càng thêm lành nghề, nhưng mà Vân Mạo lại có chút cố kỳ. Không sao, đi đi, Bắc Huyền Âm nói, mẫu hậu sẽ không trách chúng ta. Lúc trước mẫu hậu hắn nói với hắn không nên hận sở thi. Chỉ để lại một câu như vậy, những thứ khác cái gì đều không để lại. Bất quá khi phụ hoàng hắn nghe xong lời Viêm Tô Nhi, biết là hoàng hậu là bị người sở thị giết. Vì chuyện lớn hóa nhỏ, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đem hoàng hậu mai táng. Không truy cứu nữa, chẳng qua là năm đó Viêm Tô Nhi cũng chỉ xuất hiện một lần. Sau đó liền không bóng dáng, phụ hoàng hắn cũng không có nói cho hắn biết sự kiện này. Chuyện này ngược lại là Viêm Tô Nhi lần nữa trở về sau. Nói cho hắn biết đấy, Vân Mạo cẩn thận xem xét một lần hài cốt Hoàng Thái Hậu. Cũng không có phát hiện gì, chẳng qua là ngực xương sườn Hoàng Thái Hậu có vài chỗ đen. Có chút kỳ quái, Vân Mạo đưa tay sờ qua một chút, đã nói, Hoàng thượng, cái này có thể là có người đánh một chưởng cho Hoàng Thái Hậu. Người xem vừa vặn chính là hình dạng một dấu bàn tay. Bắc Huyền Âm đi qua nhìn cũng sờ một chút, tuy rằng rất là mơ hồ, nhưng mà xương sườn biến thành hình dạng màu đen, ngay tại dấu bàn tay. Xem ra võ công của người này, ngược lại là tàn nhẫn, Nam Tấn Thiên nói ra. Bắc Huyền Âm sờ lên, cái xương sườn kia như cát. Bon bình thường, còn có thể lấy ra màu sắc đến, hắn hơi sững sờ, sờ nữa, cái xương sườn kia kỳ thật như là đụng bể bình thường. Là hỏa huyền thuật, xương sườn là bị một chưởng kia đánh trúng, mới có thể giống như đụng bể. Tay Bắc Huyền Âm nhịn không được run rẩy, hắn rủ xuống con mắt, trong lúc nhất thời lại nghĩ tới rất nhiều, tất cả mọi người sở thi, tất cả đều là chỉ biết băng huyền thuật, không có hỏa huyền thuật đấy, không thể nào là sở dịch, cũng không thể nào là sở cầm. Cha mẹ sở dịch cũng đã mất sớm, càng không thể, quan trọng nhất là mẫu hậu hắn tuy rằng một mực biểu hiện rất nhu nhược. Nhưng mà nàng là người hỏa đảo, coi như là võ công không tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hỏa huyền thuật sử dụng đến không có một chút khó xử. Hắn cẩn thận tưởng tượng, ngày đó hắn không có nhìn thấy tình cảnh đánh nhau, nói như vậy chính là Hoàng Thái Hậu là bị đoạt hồn đâm trước đâm trúng. Không thể dùng nội lực. Mặc người giết chết, đã như vậy, vậy nhất định là người nàng tín nhiệm. Mới có thể lại để cho Hoàng Thái Hậu không hề phòng bị phía dưới bị đâm trúng. Lúc ấy cùng Hoàng Thái Hậu có giao tình tốt, một là Huệ Bình quận chúa Minh Châu, hai là muội muội của nàng Viêm Tô Nhi. Bắc Huyền Âm hỏi lại, còn có không có phát hiện gì? Vân Mạo nói, không, che hòm quan tài à, Bắc Huyền Âm nói ra, nếu không phải hắn đi chuyến này, hắn còn có thể là mơ mơ màng màng, đợi che hòm quan tài về sau. Bắc Huyền Âm trước để cho bọn họ đi ra ngoài, hắn một người ở lại Lăng Tẩm, hắn đứng hồi lâu, thanh âm cũng là đặc biệt khàn khàn. Mẫu hậu, người đã nói, chúng ta gặp được người băng thành, nên né tránh, không thể tới gần, mà là hiện tại nàng biết rõ ta là ai, nàng lại chưa từng nghĩ tới né tránh ta. Kỳ thật lúc trước hắn từ trong miệng Chu Minh Húc biết rõ nàng là người băng thành. Hắn giờ phút này một chút cũng không nghĩ tới muốn né tránh. Nếu như chọc tới, hắn liền kiên trì đến cùng. Mẫu hậu, ta không rõ ngươi tại sao phải nói, không nên hận sở thi. Bắc Huyền Âm lại đứng trong chốc lát, lúc này mới đi tới, Hắn đem cửa ngầm đóng lại, trông thấy Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo còn ở bên ngoài chờ. Bắc Huyền âm thanh âm lần nữa vang lên, thông chi các nơi, ám vệ, truy nã gì nhỏ ta. Nam Tấn Thiên cùng Vân Mạo sớm liền nghĩ đến điểm này. Liền cũng lĩnh mệnh, Bắc Huyền âm sau đó về tới Hoàng Cung, điều nội vụ phủ người đến một chuyến, chậm có con trai, các ngươi chọn mấy cái tên. Bắc Huyền âm nói, đợi Sở Tĩnh Phong đại hôn xong, hắn tất nhiên muốn khôi phục thân phận Sở Chỉ Nguyệt cùng Sở Niệm. Mấy người nội vụ phủ lập tức chúc mừng Hoàng thượng a, thế nhưng là hài nhi còn chưa sinh ra. Không biết bát tử, ba canh giờ, hiện tại muốn đặt tên, không khỏi quá là nhanh. Bắc Huyền âm đã nói, đã hơn 4 tuổi rồi, mấy người kia lập tức trừng to mắt, đây là đột nhiên toát ra hoàng tử hơn 4 tuổi. Bắc Huyền âm lại nói một cái bát tử, ba canh giờ, mấy người kia liền lĩnh chỉ, 3 ngày sau lại đến gặp Bắc Huyền âm. Chậm đã, Bắc Huyền âm nói, còn muốn lập hậu, các ngươi bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Người kia, chẳng lẽ chính là mẫu thân tiểu hoàng tử, mời hoàng thượng báo cho biết tên, lại để cho nô tài hảo hảo chuẩn bị. Sở thị Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền âm nói qua, tin tức không được lộ ra ngoài, cẩn thận làm việc, mấy nô tài lui ra về sau, trở về nội vụ phủ, ngược lại là có người nghĩ ra đến. Sở thị Chỉ Nguyệt, không phải là thái tử phi trước kia, ai nha? Việc này thế nhưng là phong hồi lộ chuyển a, không thể tưởng được nàng là sinh ra tiểu hoàng tử. Hiện tại hoàng thượng liền hậu vị đều cho nàng rồi, không nên nói nữa, việc này phải giữ bí mật, nếu hoàng thượng phát hiện có lời đồn đãi gì, chúng ta nhất định phải chết. Tổng quản kia vừa nói như vậy, mọi người mới ngừng nói, không có nói thêm gì đi nữa. Mộ Dung Sơn Trang, bởi vì cũng sắp tổ chức đại hôn Sở Tĩnh Phong, cho nên Mộ Dung Sơn Trang gần nhất đều là đặc biệt náo nhiệt cùng bận rộn. Trang phục Mộ Dung Nhã đã xong, thử một lần, ngược lại là rất vừa người đấy, cũng lộ ra nàng xinh đẹp vô cùng. Thử hết trang phục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt liền kéo lấy Sở Niệm ý định đi xuống núi tìm Sở Cầm. Nhưng mà tại cửa trông thấy hai người đi tới, cậu nhỏ, Sở Niệm thấy, lập tức chính là hô lớn một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn sang, đó không phải là Dược Vương cùng Nguyên Thích nha. Tì tì, Nguyên Thích đã không thể chờ đợi được hướng Sở Chỉ Nguyệt chỗ ấy đánh tới. Hắn người này luyến tì tình kết, tâm lý phức tạp, là một chút đều không sửa. Sở Chỉ Nguyệt mỉm cười, nghĩa phụ, ngươi cũng đến. Dược Vương hừ một tiếng, vui đùa tiểu niệm, ngươi không đến xem ta, ta liền chính mình đến. Bây giờ, ngươi có hiếu thế nhưng là không nhiều lắm. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nghĩa phụ, ta 2 ngày trước mới đưa thiệp cưới đi ra ngoài đây. Không nghĩ đến ngươi là sớm đến. A Niệm, nhanh đến gặp ngoại công ngươi một chút. Sở Niệm bị Sở Chỉ Nguyệt có chút đẩy, ngược lại là rất nghe lời đi lên trước. Ngoại công tốt, Dược Vương cười đến không ngậm miệng được, lập tức liền lấy ra lễ gặp mặt, nói, hảo hài tử, ngươi xem, đây là ngoại công ngươi dùng hơn phân nửa sinh tâm huyết ghi thành Dược Vương lục. Hiện tại liền tặng cho ngươi rồi. Nguyên Thích nhìn, lập tức kháng nghị, lão đầu, ngươi đây là ý gì? Ta lúc trước cầu ngươi, ngươi như thế nào cũng không chịu cho ta. Dược Vương trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi lập tức cho ta cưới vợ sinh con ta liền cho ngươi. Nguyên Thích hừ một câu, ngươi như vậy khi dễ con của ngươi, ngươi không biết xấu hổ à, làm sao lại không có ý tứ. Không biết là ai đem ta bỏ rơi 5 năm, trở về rồi rõ ràng còn không mang theo vợ, ta cả đời này coi như là sống vô dụng rồi. Dược Vương đang cùng Nguyên Thích đấu võ mồm, Sở Niệm ngẩng đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu thân, A Niệm lúc nào mới có thể cưới vợ a? Sở Chỉ Nguyệt vội vàng cắt ngang hai người. Tốt rồi, đừng lèo bèo, đều dậy hư A Niệm a, đi vào trước. Nguyên Thích khôi phục bộ dạng đứng đắn, thấp giọng nói, tì tì, chúng ta trên đường phát hiện một người, bắt hắn mang đến, hiện tại đem hắn thu xếp tại chân núi chỗ đó. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, là ai? Là Thừa Diễm, Nguyên Thích nói, nhưng ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy như vậy, liền đem Sở Niệm giao cho Minh Châu nhìn xem. Nàng đi theo Dược Vương cùng Nguyên Thích xuống núi, đã đến chân núi cũng không có thiếu nông hộ. Nguyên Thích cẩn thận lưu ý lấy phụ cận, xác định là không ai đi theo, mới mang theo Sở Chỉ Nguyệt đến một nông trại. Trong phòng có một người ngồi xổm ở góc tường, nông phụ kia liền lập tức nói, đại gia, ngươi nhanh đến xem hắn a, đầu óc có phải hay không có cái vấn đề gì. Trong nội tâm Sở Chỉ Nguyệt như là bị vật gì nắm chặt, nàng chậm rãi đi qua. Thừa Diễm là một thân lam lũ, tóc cũng là tán loạn, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, Thừa Diễm, nghe thấy được tiếng la, Thừa Diễm phản ứng là càng gia tăng, thân thể lạnh run, không nên a, không phải ta, không phải ta. Sở Chỉ Nguyệt cũng ngồi xổm xuống, sờ lên bả vai Thừa Diễm, nói, ta là Chỉ Nguyệt, ngươi nhận ra à? Thừa Diễm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Liền ngẩng đầu, trên mặt hắn vô cùng bẩn đấy. Hắn nở nụ cười một tiếng, nương tử đại nhân, là ngươi, chúng ta nhanh lên kết hôn, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại, hỏi, Nguyên Thích, hắn tại sao có thể như vậy? Chúng ta là tại một chỗ vách núi phát hiện hắn đấy. Hắn là đụng bị thương đầu óc, đoán chừng cũng bởi vì như vậy thần trí không rõ. Nguyên Thích nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng bị người đuổi giết rồi. Sở Chỉ Nguyệt nói qua, Xà Vương đều bị người giết, Thừa Diễm nhất định đã thành mục tiêu người nọ, ta biết rõ Xà Vương chết rồi, cho nên cũng đặc biệt cẩn thận. Nguyên Thích nói, có phải hay không Xà tộc chọc người nào, có thể là hướng về phía Bắc Huyền Âm đi đấy. Sở Chỉ Nguyệt nói một chút chuyện cũ, nàng nắm chặt tay Thừa Diễm, Thừa Diễm có hay không có người muốn giết ngươi, nói với ta được không nào. Cách chương.